Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn gái của anh sao? Cô gái kia nhìn về phía Mộc Tâm Vân, vẻ mặt là đầy sự kinh ngạc. Cô ấy chẳng phải là hàng xóm của anh đó sao? Làm sao có thể biến thành bạn gái của anh được chứ? Theo đuổi ngược Cao Chi Ngang đã được một khoảng thời gian, cô ta đã từng gặp Mộc Tâm Vân mấy lần, cũng sớm đã thám thính đầy đủ mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Quan hệ của bọn họ không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, làm sao đột nhiên liền có thể... Bọn anh đã cùng nhau lớn lên. Tâm Vân đã yêu anh vài chục năm rồi. Cô ấy một lòng say mê đối với anh. Không có anh có lẽ sẽ không thể sống nổi. Cho nên anh đã quyết định kết giao cùng cô ấy. Nghe thấy Cao Chi Ngang đang nói hiêu nói vượng đầy miệng mà không biết ngượng. Nhưng nghĩ đến chính mình cũng đã đồng ý chuyện này với anh. Nên Mộc Tâm Vân cũng đành phải cắn răng nhẫn nhịn ý định muốn phản đối lại sự xúc động của anh. Tuyên cáo xong tin tức mới nhất kia, cũng không để ý tới vẻ mặt của Tiền Chân Chân đầy kinh ngạc như thế nào, Cao Chi Ngang tự mình ôm lấy Mộc Tâm Vân đi ra ngoài. Đứng ở một bên, Tiêu Diệp cũng nghe thấy tin tức này, nhất thời không thể nào tiêu hóa nổi. Quả nhiên, đêm hôm đó hai người bọn họ đã tiến hành rồi. Không biết anh Cao làm thế nào mà kéo được Mộc Tâm Vân lên giường nhỉ? Nhưng mà chỉ có điều lúc nãy anh Cao quả ngược là đảo câu nói mà thôi. Người đã yêu vài chục năm chính là người kia, chứ không phải là Mộc Tâm Vân ai nhá. Em đã yêu anh vài chục năm rồi sao? Em đối với anh một lòng say mê ư? Không có anh, thật sự là không thể sống nổi sao? Vừa ra bên ngoài, Mộc Tâm Vân liền tức giận mà trừng mắt nhìn Cao Chi Ngang. Không nói như vậy, thì làm thế nào dọa được Tiền Chân Chân kia chứ? Mà đúng rồi, lái xe của em đi. Hôm nay anh đã đưa xe của anh đi bảo dưỡng ở trung tâm rồi. Còn nữa, khoảng 10 giờ đêm nay em tới đón anh tan tầm nhé. Giống như ngày thường, Mộc Tâm Vân liền dễ dàng bị anh dùng chủ đề khác để nói chuyện, làm cho cô rời đi sự chú ý của mình. Tại sao em phải đến đón anh tan tầm nhỉ? Vừa rồi chẳng phải anh đã nói rồi đó thôi. Xe của anh đã được đưa đi bảo dưỡng rồi. Phải đến ngày mai anh mới có thể lấy xe về được đó. Vậy thì tại sao anh không tự đón taxi mà trở về? Cần gì phải bảo em tới đón anh tan tầm cơ chứ? Đó là bởi vì em là bạn gái của anh bây giờ cơ mà. Anh trả lời rất là đúng ý, rất dứt khoát và đầy khí phách. Nhưng mà đó chỉ là giả vờ thôi. Nghe xem anh nói mới hay làm sao chứ. Nói cứ như là sự thật vậy. Cô không kiềm chế nổi mà lên tiếng nhắc nhở anh. Đương nhiên có muốn đùa giỡn thì cũng phải diễn trò giống như thật một chút chứ. Như vậy mới có người khác tin tưởng được. Đi đến bên cạnh xe của cô, Cao Chi Ngang mở cánh cửa xe trên ghế lái phụ rồi ngồi lên. Vậy rồi em có nhìn thấy cô bé kia, hình như là rất thích anh đó. Tại sao anh không chịu tìm cô ấy mà diễn trò cùng với anh chứ? Mà anh lại còn muốn dạ dẫm cô nữa chứ? Anh đúng là một kẻ quái nhân dị dạng mà. Quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ chỉ tựa như tình anh em mà thôi. Anh muốn cô giả vờ làm bạn gái của anh. Quả thực là làm cho cô cảm thấy rất là không được tự nhiên. Hơn nữa cho dù nhìn thấy cô gái nào đến bên cạnh anh mà quấn kít, thì cô cũng không thể có cách nào mà hung dữ như là ba ba của anh đã từng đuổi người đi được. Cái loại chuyện kiểu như thế này cô không bao giờ làm được. Hơi dựa đầu vào thành ghế, Cao Chi Ngang liếc mắt nhìn cô một cái. Trong ánh mắt tự hồ có một chút hứng thú mơ hồ, thoáng lướt qua không được rõ ràng lắm. Em có biết Tiền Chân Chân là một cô gái thuộc kiểu người như thế nào hay không? Thật nhìn thì cô ấy có vẻ thanh thuần. Hẳn là chưa tới 20 tuổi đúng không? Mộc Tâm Vân vừa khởi động xe vừa trả lời, rồi sau đó lại hỏi lại. Anh muốn đi đâu ăn cơm đây? Mình đến nhà hàng có món nóng nóng gì nhé? Giữa trưa anh đã không ăn gì, cho nên hiện tại anh muốn ăn một chút đồ gì nóng nóng. Sau khi lái xe ra khỏi ngoài, anh liền cảm thấy buồn ngủ mà nhắm mắt lại, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục đề tài câu chuyện đang nói giờ lúc nãy. Năm nay, Tiền Chân Chân mới có 19 tuổi. 2 năm trước, cô ấy mới ra nghề. Đã được một phú thương nhìn trúng mà bao nuôi. Về sau bởi vì cô ta đã bao nuôi một tình nhân trẻ khác ở bên ngoài, bị người đàn ông đang bao nuôi cô ta phát hiện ra. Sau đó ông ta liền bỏ mặc cô ta. Từ đó Tiền Chân Chân không còn nguồn cung cấp kinh tế nữa, cho nên bị thiếu nợ người ta. Vì vậy, Tiền Chân Chân đã đặt mông để trả nợ cho khoản nợ này. Nghe thấy những lời nói này của Cao Chi Ngang, Mộc Tâm Vân có một chút ngoài ý muốn. Trông cô ấy như vậy mà thật không ngờ nha. Cuộc sống riêng tư của cô ấy lại bừa bãi như vậy. Nhìn bộ dáng bên ngoài em cứ nghĩ cô ấy là một con người cực kỳ khéo léo và rất biết điều cơ đấy. Nhìn con người theo bộ dáng bề ngoài thì thường không chuẩn xác. Nếu như chỉ nhìn trong phạm vi này, thì còn có rất nhiều người có hình tượng rất tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net